Bất diệt bá thể quyết, chương 1165, đế vực, gocchuyenaudio.com. Thiên sát huynh, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lần này ta phụ trách ngũ đại đế quốc đốc tra. Chờ các ngươi bên này tuần tra qua đi. Ta còn muốn đi trước đế quốc khác. Ta tuần phủ lông mày cau lại. Trong giọng nói có nhiều thúc giục nói. Thiên sát lão tổ khẽ gật đầu. Tay phải bấm quyết, lăng không đánh ra, chỉ thấy tại lòng bàn tay của hắn phun trào ra một đạo óng ánh chói mắt kim mang. Phóng lên tận trời, chiếu sáng cả thiên khung. Ngay sau đó, đám người hoảng sợ phát hiện, đế đô trên không thiên khung tối sầm lại. Chân trời treo cái kia vòng nắng gắt, triệt để bị mỗ cái cự đại âm ảnh ngăn che. Cái kia là cái gì? Đột nhiên, đất trống bên trên có người lên tiếng kinh hô. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không, một tiếng này như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, thiên khung chỗ sâu vỡ ra, một tòa to lớn vô cùng hòn đảo, chậm rãi hạ xuống, đảo này quá to lớn, che khuất bầu trời, bao phủ trên bầu trời đế đô, đồng thời chậm rãi chìm xuống, càng là quỷ dị là... Và hòn đảo này là đảo hướng hạ xuống, hòn đảo bên trong tràng cảnh, tại trong tầm mắt mọi người, quả thực là nhất thanh nhị sở. Tòa này đảo lớn giống như một phương tiểu thế giới, bên trong có kéo dài không dứt đồi núi, mênh mông vô bờ hải dương, hoang vu thê lương sa mạc chờ đủ loại địa hình. Mà lại, đám người trông thấy, tại đảo lớn từng cái địa hình bên trong, bọn hắn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ dị thú. Những này dị thú huyết khí cực thịnh, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được những này dị thú đáng sợ. Mà tại đảo lớn khu vực hạch tâm, đứng lặng lấy một tòa màu đen kim tự tháp, tòa này kim tự tháp mặt ngoài hiện đầy lít nhít đường vân. Những đường vân này không ngừng lóe ra quỷ dị liêu quang. Là lão tổ đế vực, Gia Cát Hoành đồ thần sắc kích động. Nhìn xem thế thì hướng lơ lửng ở trên không cự đảo lớn. Không khỏi nhẹ nhàng thì thào nói. Võ đế, chính là võ đạo đế hoàng. Có thể nói là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn nắm giữ trung cực áo nghĩa. Đồng thời có được sáng lập một phương tiểu thế giới năng lực. Mà phương tiểu thế giới này, được xưng là đế vực. Là võ đế đặc hữu tiểu thế giới. Đế vực do lĩnh vực muốn kiên cố rất nhiều. Mà lại có cương vực rộng, xa không phải lĩnh vực có thể so sánh, tại đế vực trước mặt, lĩnh vực giống như con kiến hôi yếu ớt, mà lại đế vực cùng lĩnh vực rõ ràng nhất khác nhau chính là, lĩnh vực bên trong vật sống không cách nào sinh tồn quá lâu, mà đế vực lại có thể, cái này thiên sát lão tổ đế trong khu vực, có hoa hoa thảo thảo, cũng có các loại cường đại dị thú liền có thể nhìn ra được. Đế vực đã cùng thế giới hiện thực lắm tương tự, là có thể để vật sống ở bên trong sống sót. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát cùng ở đây văn võ bá quan cùng mọi người khác. Cũng đều là mắt lộ ra kích động cùng vẻ sùng kính. Yên lặng nhìn xem cái kia lơ lửng ở trên không đế vực tiểu thế giới. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra hướng tới chi sắc. Tu luyện võ đạo người, ai không muốn đặt chân đế cảnh. Có được như thế một phương thuộc về mình đế vực, đăng lâm mảnh này đại lục đỉnh phong đâu. Mộ Phong yên lặng nhìn xem trên không đế vực, trong lòng thì là không có chút rung động nào. Kiếp trước, hắn xem qua đế vực rất nhiều. Mỗi một phương đế vực đều so thiên sát lão tổ đế vực phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đủ để tùy tiện đem thiên sát lão tổ phương này đế vực cho ép thành phấn vụn. Bất quá, đối với hắn hiện tại đến nói. Cái này đế vực cho áp lực của hắn lại rất lớn. Dù sao hắn hiện tại tu vi quá yếu, ở đây sao một tòa phổ thông đế vực trước mặt, hắn càng giống như là một con bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Xem ra lần này thiên sát đế luyện địa điểm chính là thiên sát lão tổ địa vực. Tháp chủ vệ kê ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên không đảo lớn. Nhẹ giọng nói, chư vị, này vì bản tọa đế vực. Ta mạng hắn vì thiên sát đế vực, mà lần này các ngươi thí luyện liền tại ta đế vực bên trong. Thiên sát lão tổ chắp hai tay sau lưng, quan sát đám người, đưa tay phải ra chỉ hướng trên không cự trung ương đảo chỗ. Tiếp tục nói, nhìn thấy tòa kia màu đen kim tự tháp sao? Tháp này chính là lần này thí luyện cuối cùng điểm. Ai có thể thuận lợi đến tháp này? Ai coi như thông qua lần này thí luyện, mà thông qua thí luyện già, thì sẽ thu hoạch được tham gia thần thánh triều khí vận chi tranh tư cách. Cái này khí vận chi tranh tầm quan trọng, không cần ta nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Xoạt, đất trống bên trên, đám người quần tình sục sôi. Từng cái đều là chen vai thích cánh, kích động, còn có ta tại cái kia màu đen kim tự tháp bên trong lưu một chút đồ tốt. Tới trước người trước được, cho nên có người muốn kim tự tháp bên trong đồ tốt. Vậy liền tận lực nhanh điểm đến màu đen kim tự tháp. Bằng không, đồ tốt có thể liền không có. Thiên sát lão tổ chậm rãi mở miệng, ném ra nặng cân lựu đạn, dẫn tới ở đây tất cả mọi người đều kích động. Vì nói thiên sát lão tổ không có nói là thứ gì. Nhưng có thể từ một vị võ đế trong miệng nói là đồ tốt. Như vậy tất nhiên là hiếm thấy chân bảo. Loại bảo vật này, giá trị đến bọn hắn đem hết toàn lực đi cạnh tranh. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một cái. Đế vực nội cũng không linh khí, cũng không tinh khí, cho nên các ngươi là không cách nào ở bên trong không hạn chế sử dụng linh nguyên cùng tinh thần lực. Một khi các ngươi linh nguyên hoặc tinh thần lực hao hết sạch, như vậy là rất khó chiếm được khôi phục cùng bổ sung. Các ngươi có khả năng dựa vào chính là tự thân các ngươi nhục thân cường độ cùng chính các ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Ngoài ra, bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm, đang xông quan thời gian, nhớ kỹ phải tận lực chú ý cẩn thận, nếu không rất dễ dàng chết vì tai nạn. Thiên sát lão tổ chậm rãi mở miệng, bình tĩnh kể rõ lần này thiên sát đế luyện các loại chú ý hạng mục. Cặp kia sắc bén đôi mắt tại mọi người mặt bên trên từng cái đảo qua. Lần này tham gia thiên sát đế luyện tất cả mọi người đều ra khỏi hàng đi. Đột nhiên, thiên sát lão tổ ngữ điệu đề cao mấy phần. Đất trống bên trên, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, chợt những tham gia kia thí luyện đông đảo tuổi trẻ thiên tài. Từng cái từ đội ngũ ra khỏi hàng. Đi về phía trước hơn 10 bước, Gia Cát Vô Sát, Vũ Ân Văn, Cổ Phi Trần, Mộ Phong các loại tại đế đô nguyên bản nổi tiếng lâu đời yêu nghiệt thiên tài. Đồng dạng là dậm chân hướng về phía trước, đi ra, hoành đồ, đem đồ vật phân phát cho bọn hắn. Thiên sát lão tổ nhìn Gia Cát hoành đồ một chút, nhàn nhạt nói, đúng, Gia Cát hoành đồ gật gật đầu, tay áo vung lên, vô số xanh ngọc quang hoa lướt ra. Phân biệt bắn hướng về phía trước một đám tuổi trẻ thiên tài. Mộ Phong đưa tay chụp một cái. Chính là phát hiện, cái này xanh ngọc quang hoa trên thực tế là một viên ám sắc ngọc bài. Ngọc bài này lắm đơn sơ. Phía trên cái gì đồ án đều không có. Đế vực bên trong, mỗi cái khu vực đều có số lượng không giống nhau kiến trúc. Khi các ngươi gặp được nguy hiểm thời gian, có thể trốn trong kiến trúc. Lợi dụng trong kiến trúc truyền tống trận rời đi đế vực. Mà những này ngọc bài chính là tiến vào kiến trúc chìa khóa. Đương nhiên, rời đi người tự nhiên xem như đào thải bị loại, cũng liền đã mất đi tham gia khí vận chi tranh tư cách. Gia Cát hoành đồ ngắm nhìn bốn phía, lớn giải thích rõ lấy hắn lấy ra ngọc bài công năng cùng tác dụng. Hiện tại, các ngươi có thể tiến vào. Thiên sát lão tổ bấm tay gảy nhẹ. Một đạo tử mang tự đầu ngón tay bắn ra mà ra. Trực tiếp bắn vào thiên khung bên trên treo ngược đảo lớn bên trong. Chợt, đảo lớn bên trong lướt ra vạn đạo hào quang. Mỗi một đạo hào quang liền tựa như một đầu quang minh đại đạo. Đều tiến vào hào quang bên trong đi. Những này hào quang sẽ chỉ dẫn lấy các ngươi tiến vào đế vực. Thiên sát lão tổ lãnh đạm thanh âm yếu ớt vang lên. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, ở đây vô số đạo thân ảnh đều là nhịn không được. Nhao nhao phóng lên tận trời, phóng tới buông xuống dưới từng đạo hào quang. Kỳ dị là, khi có người cùng hào quang tiếp xúc về sau, người lập tức liền biến mất, mà cái kia nói hào quang thì vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cách chương.